sao quá vội vàng. Những năm tháng ta bên nhau giờ chỉ còn là dĩ vãng. Oh no. Anh đang trong tay bên ai, anh đang lên xe cùng ai, không phải em. Oh. Em không sao tin đôi ta giờ chỉ là hai người không biết. Những năm tháng ta bên nhau giờ chỉ còn là dĩ vãng.